Kiếm đạo độc thần, chương 2970. Theo như nhu cầu 1, góc truyện audio.com, cường giả ba đại chiến lực khác của khôi lỗi môn có một bộ phận đang bế quan tu luyện, cho dù nghe tin tức chạy tới cũng cần thời gian, khoảng thời gian này đủ để Sở Mộ mang theo Đường Thiên Tuyết rời đi. Chém giết người cản đường, trên đường xung phong phản kích thoát ra khỏi khôi lỗi môn, Đường Thiên Tuyết chỉ đường nên chạy về hướng đường ra. Trên đường đi gà bay chó chạy. Thành tội diễn có điểm giống với năm đại thành thị ở vài điểm, trong đó có một điểm, trong thành tội diễn không được động thủ, thậm chí không được giết chóc. Cường giả khôi lỗi môn đuổi giết sau lưng có tốc độ cuối không bằng Sở Mộ, bị Sở Mộ bỏ qua càng ngày càng xa, dần dần mất đi tung tích. Sở đại ca, ngươi là kiếm thánh cấp minh nguyệt sao? Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Đường Thiên Tuyết hưng phấn sắc mặt đỏ rực. Không phải, Sở Mộ nói, hắn hiện tại chỉ có thực lực cấp ám tinh cực hạn, trừ phi tu vi đột phá tới vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ mới chính thức có được thực lực kiếm thánh cấp minh nguyệt. Đương nhiên, cho dù không tăng tu vi nhưng một khi thánh khu đột phá thất cấp, thực lực của hắn cũng đạt tới kiếm thánh cấp minh nguyệt. Sở đại ca là kiếm thánh cấp ám tinh, Đường Thiên Tuyết quá mức kích động hỏi nữa. Phải, Sở Mộ gật gật đầu. Sở đại ca, mỗi kiếm thánh cấp ám tinh của khôi lỗi môn đều tu luyện bất phá khôi lỗi thân, kiếm thánh cấp ám tinh công kích không thể phá phòng ngự của bọn chúng, Sở đại ca ngươi quá lợi hại, không những phá phòng thủ còn có thể một kiếm miểu sát. Đường Thiên Tuyết kinh hô không thôi, một chút thủ đoạn nhỏ, Sở Mộ trả lời, phá lỗi chi quang thật sự không phải đại thủ đoạn gì, dù sao chỉ có thể nhằm vào khôi lỗi. Đường Thiên Tuyết cũng dần dần bình phục lại, nàng không hỏi thăm cái gì, lại cảm thấy này Sở đại ca càng thêm thần bí, mà thần bí lại cường đại còn là nam tử trẻ tuổi, không thể nghi ngờ rất hấp dẫn nữ tử trẻ tuổi hiếu kỳ. Sở đại ca, ngươi cứu ta hai lần, đi tới đường ra đi, ta sẽ bảo ra ra cảm tạ ngươi. Đường Thiên Tuyết nói, Sở Mộ suy nghĩ một lúc liền đáp ứng. Cảm giác cảm ơn cái gì đó không trọng yếu, trọng yếu là Sở Mộ muốn biết làm thế nào rời khỏi thành tội diễn quay về năm đại thành thị, dù sao từ trong lời của Đường Thiên Tuyết có thể suy đoán ra thực lực đường ra còn mạnh hơn khôi lỗi môn không ít, như vậy chuyện môn chủ khôi lỗi môn biết rõ cách tiến về năm đại thành thị, có lẽ gia chủ đường ra cũng biết, ngoài ra hắn cần một nơi đặt chân, hắn muốn luyện hóa đan dược gia tăng tu vi. Sở Mộ một đáp ứng, Đường Thiên Tuyết lập tức mừng rỡ không thôi, nàng đi trước dẫn đường với tốc độ rất nhanh, hận không thể lập tức quay về đường ra, sợ Sở Mộ đổi ý. Sở Mộ đi theo Đường Thiên Tuyết bay về phía trước, hắn cũng chú ý chung quanh. Đều là thành thị nhưng thành tội diễn có vài điểm khác với năm đại thành thị rất rõ ràng. Trong đại điện khôi lỗi môn. Môn chủ, lần này bổn môn chết mất một cường giả cấp ám tinh và trên trăm thánh cấp cao giai, trọng yếu nhất là 9 gốc hắc huyết tà liên trong tà liên động đã bị phá hủy. Một trưởng lão thống kê sau đó báo cáo, cái gì, người áo đen ngồi ở thủ vị bộc phát khí tức vô cùng đáng sợ, vị trí hắn đang ngồi sụp đổ, khí tức khủng bố bộc phát làm người chung quanh khiếp sợ, dường như muốn sụp đổ ngay lập tức. Điều tra, góc truyện audio.com. Cho ta, điều tra là ai dám xâm phạm khôi lỗi môn, dám phá hư 9 gốc hắc huyết tà liên, bất luận là ai đều phải chết. Sát ý đậm đặc chưa từng có từ khi khôi lỗi môn di chuyển đến thành tội diễn, cho dù thời điểm gian nan nhất cũng không có tổn thất lớn như vậy. Một cường giả cấp ám tinh và trên trăm thánh cấp cao giai tử vong tuy rất nghiêm trọng nhưng so với 9 gốc hắc huyết tà liên mà nói chẳng đáng là gì. 9 gốc hắc huyết tà liên bị hủy mới thật sự là tổn thất, tương đương chặt đứt tài liệu chủ yếu giúp khôi lỗi môn tu luyện bất phá khôi lỗi thân, có lẽ có thể tìm được bảo vật thay thế nhưng hiệu quả còn kém hơn không ít. Chẳng khác gì chặt đứt căn cơ của bọn họ, từ trình độ nào đó đã suy yếu thực lực khôi lỗi môn. Cho dù thế nào cũng phải tìm ra, thời điểm người truy kích Sở Mộ quay về báo cáo, đường ra, chẳng lẽ là người đường ra làm, bọn chúng làm vậy vì lý do gì? Cha ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Môn chủ khôi lỗi môn quát lớn, chuyện này liên quan tới đường ra đã làm hắn xem trọng, dù sao bài danh đường ra còn cao hơn khôi lỗi môn, càng cường đại hơn khôi lỗi môn. Sở tiểu hữu, lần này phải cảm tạ ngươi. Gia chủ đường ra Đường Thiên Hào cười nói, ta chỉ có một đứa cháu gái mà thôi. May mắn gặp dịp, Sở Mộ nói, đối với tiểu hữu mà nói là may mắn gặp dịp, đối với lão phu lại rất trọng yếu. Đường Thiên Hào cười nói, hắn chỉ có một đứa cháu gái là Đường Thiên Tuyết, về phần mẫu thân Đường Thiên Tuyết sinh hạ Đường Thiên Tuyết liền chết đi, phụ thân nàng vào một lần ra ngoài mười mấy năm trước đã chết đi, nguyên nhân không rõ, bởi vậy Đường Thiên Hào vô cùng yêu thương đứa cháu gái Đường Thiên Tuyết. Nhưng đây là chuyện nàng người ta, Sở Mộ cũng không có miệt mài theo đuổi, hắn chỉ hiểu một ít liền không có hứng thú. Đường gia chủ, phải chăng có nghe qua năm đại thành thị? Sở Mộ đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không tận lực nghe ngóng chuyện khác bởi vì không cần thiết. Tiểu hữu đến từ năm đại thành thị, Đường Thiên Hào lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó khôi phục như thường. Cũng đúng, trong thành tội diễn chưa từng nghe nói qua ai kinh tài tuyệt diễm như Tiểu Hữu. Thì ra Sở đại ca là người năm đại thành thị đến. Đường Thiên Tuyết hoảng sợ nói ra, nàng chỉ nghe qua về năm đại thành thị mà thôi, chưa bao giờ đi qua, nội tâm vô cùng hướng tới. Bởi vì ta xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn đi vào thành tội diễn, muốn biết làm thế nào quay về năm đại thành thị. Sở Mộ nói, nếu Đường gia chủ biết rõ, kính xin cáo chi, việc này không phải đại sự gì. Đường Thiên Hào cười nói, rời khỏi thành tội diễn, một đường hướng bắc sẽ tới năm đại thành thị. Sở Mộ giật mình, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, từ thành tội diễn đến năm đại thành thị, với tốc độ cường giả cấp ám tinh cũng cần thời gian 3 năm. Nếu như tao ngộ đến hư không phong bạo hủy diệt triều tịch các loại, thời gian sẽ kéo dài. Đường Thiên Hào nói ra, hắn giải thích với Sở Mộ thế nào là hư không phong bạo hủy diệt triều tịch. Cách chương.